khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezit Phong chương 71. Chuyện gì vậy? Cô nàng kia vô cùng ngạc nhiên, có vẻ là chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thật ra thứ cô vừa dầm vào chính là một chiêu thức của Hồng Diễm. Nàng ấy đã đặt một hỏa ấm xuống dưới kèm theo một lượng lớn hỏa hồn lực khi vung kiếm xuống đất lúc nãy. Bất kỳ người nào dầm vào sẽ tự động kích hoạt tạo ra một vụ nổ thật chẳng khác gì một quả địa lôi. Đây quả thật là một chiêu thức mang tính bất ngờ rất cao. Sử dụng chiêu này đối với những đối thủ có tốc độ cao rất phù hợp vì chúng sẽ khó né tránh được. Tuy nhiên chiêu thức này cần khá nhiều hồn lực và không có hiệu lực lâu, chỉ trong một phút thì toàn bộ hỏa lực đặt xuống sẽ tự tan rã nên rất ít khi được Hồng Diễm sử dụng. Xoẹt xoẹt, sau vụ nổ kinh hoàng kia, một luồng gió mang hình những sợi dây phóng đến cột chặt cô nàng đội giã thú, không cho cô ta kịp cử động gì cả. Cái gì? Dứt điểm đi Khải Minh, Hồng Diễm Yến Ly. Người vừa tạo ra những sợi dây kia kêu gọi Khải Minh cùng Hồng Diễm. Hai người đó lập tức nhìn nhau rồi cùng tung chiêu. Hỏa chạm, phong chạm. Cả hai vung kiếm, phóng xuất phong hồn lực và hỏa hồn lực dưới dạng kiếm khí. Mục tiêu đương nhiên là cô nàng kia rồi. Thơ cô nàng đội giã thú tất nhiên không chịu nằm yên, ra sức vùng vẫy hòng thoát ra. Thế nhưng nàng ta không thể làm cách nào để thoát khỏi những sợi dây trói buộc của Yến Ly. Hừ, những sợi dây nơ, a, quy, quy, y, cơ, o thể phong tỏa hồn lực của ngươi trong vài giây, vì thế ngươi không thể thoát lúc này đâu. Yến Ly thầm đắc chí. Hai luồng kiếm khí cực mạnh lao đến, cô nàng kia chỉ còn cách cắn răng chịu đòn. Nàng ta bị đánh bật, bay thẳng về sau, va vào tháp cứ điểm sau lưng. Cái gì? Tên con trai kia kinh ngạc khi thấy đồng đội mình bị đánh bại. Trong lúc hắn mất cảnh giác, Thất Hứa liền chớp thời cơ lao đến tấn công. Ra a gơ. Cứ tưởng tên đó sẽ không phản ứng kịp, nào ngờ hắn đã nhanh chóng né đòn vung đao từ trái sang phải của Thất Hứa. Cùng lúc đó, tay hắn lao thẳng đến chiếc huy hiệu của Thất Hứa. Tạm biệt nhé tên đó đắc chí, ở khoảng cách này chẳng ai có thể phản ứng nổi. Và cứ thế, tay hắn chạm vào ngực của Thất Hứa, chiếc huy hiệu vỡ nát ra ngay trước mắt hắn. Ha ha! Nhưng sao ta có cảm giác chẳng đánh chúng vào đâu hết thế? Tên đó cảm nhận được điều kỳ lạ. Và rồi hắn mở to mắt ra khi nhìn vào kẻ đang đứng đối diện Công Khanh. Đôi mắt Công Khanh đang nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ tập tơ vô cùng. Cái? Lẽ nào? Ảo giác, hắn lập tức nhận ra mình đã bị tinh thần thuật của Công Khanh thao túng. Hắn liền chớp mắt một cái rồi mở to mắt lại. Tất cả sự việc hắn nhìn thấy giờ đã khác trước. Bàn tay đánh vào ngực trái hóa ra chỉ đánh vào khoảng không. Ngay gần sát bàn tay hắn chính là tên Thất Hứa, trên tay vẫn đang cầm thanh đao chuẩn bị vung. Thôi chết, tên đó liền nhận ra nguy hiểm mà mình sắp phải đối mặt. Chết nè, Thất Hứa khẽ mỉm cười, tay hắn nắm chặt lại, vung lưới đao đang phát ra những tia điện vàng đến mặt tên thuộc đội giã thú. Trong đòn đánh này, Thất Hứa đã sử dụng đến khả năng của khuyết lôi đao nên uy lực rất mạnh. Binh một tiếng kêu to vang trời, tên đó bị đánh bay như một viên đạn bị bắn ra khỏi nòng súng. Hắn ta va thẳng vào tháp cứ điểm rồi té xuống đất. Hộp, hộp, Công Khanh ngã người xuống đất. Dùng tinh thần thuật khiến hắn mất nhiều sức lực. Công Khanh Thất Hứa vội chạy đến đỡ. Hắn ta vừa thở phì phò vừa bảo. Làm tốt lắm. Ha ha. Lần này phải cho ta lấy em gái ngươi để đền đáp công lao của ta nha. Ừ, cái đó thì mơ đi. Thất Hứa thả cho Công Khanh ngã nhào xuống đất. Rồi hắn quay lại nhìn đội giã thú. Các ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Từ phía đối diện Thất Hứa, ba người Yến Ly, Khải Minh và Hồng Diễm cũng tiến lại gần bọn chúng để gây sức ép. Khốn kiếp, tên con trai bên kia căn răng đưa tay chạm vào hình xăm của mình, một lần nữa nó lại phát sáng. Cái gì? Đội Hoa Sen lập tức kinh sợ, Lẽ nào hắn lại tiếp tục tăng sức mạnh sao? Lúc nãy đánh thắng cũng rất khó khăn rồi, bây giờ mà hắn tiếp tục tăng thì nguy mất. Nhưng mà hành động tiếp theo của hắn lại khiến cả đội Hoa Sen bất ngờ. Chạy nói rồi, tên đó ôm Vương Ám cùng cô nàng kia vào hai bên hông và ra sức bỏ chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, cả đội Hoa Sen chỉ biết ngơ ngác nhìn. Có lẽ tên đó nghĩ mình không thể đánh lại đội Hoa Sen nên mới bỏ chạy như vậy. Hắn chạy rồi. Khải Minh ngơ ngác. Đuổi theo chứ? Thất Hứa nhìn theo hướng chạy của tên kia. Không, chúng ta hãy chiếm tháp cứ điểm trước. Sắp hết một tiếng rồi. Công Khanh vẫn luôn sáng suốt. Khoái Lạc hệ thống, tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezit Phong chương 72. Và thế là đội Hoa Sen tạm thời bỏ qua việc đuổi theo tên kia và lao vào chiếm tháp cứ điểm. Lòng ai cũng vui mừng vì đạt được mục tiêu lúc đầu đề ra. Hộp, hộp mệt quá. Tại một nơi nọ, tên con trai lúc nãy bên đội giã thú ngã mệt xuống đất. Hắn đã chạy một quãng khá dài với tốc độ cao nên bây giờ hắn thấy rất mệt, nhìn vào cách thở của hắn cũng đủ biết điều đó. Nằm ngay bên cạnh hắn là Vương Ám và cô nàng kia. Tên Vương Ám thì vẫn ngủ li bì, còn cô nàng kia thì bất ngờ ngồi dậy, tay nàng đưa lên xoa đầu. Chúng ta thoát được rồi sao? Cô nàng kia giọng run run nói. Hừ, không ngờ chúng mạnh vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một tháp cứ điểm mà hai người kia phụ trách canh giữ nó. Họ mạnh hơn nên có lẽ sẽ giữ được, chúng ta vẫn còn cơ hội. Cô nàng ấy đặt hy vọng hai người đồng đội kia của mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta cũng đang có số điểm khá cao, 2600 lận mà, chắc chưa cần phải lo đâu. Tên con trai cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Thế nhưng, tôi xin thông báo tình hình hiện tại. Giọng nói của tên dẫn chương trình vang đều trong đầu. Lại một tiếng nữa trôi qua và mọi người lại được thông báo về tình hình các đội. Và vẫn như thường lệ, tình hình đội giã thú được thông báo đầu tiên. Đội giã thú 2600, số thành viên còn lại 3. Cái gì? Tên con trai và cô nàng nhìn nhau. Họ thật sự không nghe nhầm đấy chứ, tại sao số điểm của họ chỉ còn lại 2600, số thành viên chỉ còn lại 3 thành viên. Chỉ có một cách để giải thích cho chuyện này, đó chính là tháp cứ điểm còn lại của họ đã bị một đội khác tấn công và chiếm lấy. Hai thành viên kia có lẽ cũng đã bị loại. Điều này thật là một tin xấu cho bọn họ. Nét mặt hai người họ chuyển từ kinh ngạc sang lo lắng. Hừ, hai tên này có hồn lực mạnh đó nhưng kinh nghiệm lại không có, thể lực thì yếu kém. Ở tại nơi nọ, nơi có tháp cứ điểm đã từng là của đội giã thú. Có hai bóng người, họ không phải là thành viên của đội giã thú mà là đội Hoàng Kim. Họ chính là Thu Thúy và Đăng Quang. Chính hai người họ đã tấn công và chiếm tháp cứ điểm từ tay đội giã thú. Theo như nhận xét của những người trong đội giã thú thì hai đối thủ của họ rất mạnh, thậm chí là mạnh hơn bọn chúng, nhưng cũng bị hai người họ đánh bại. Thật không biết hai người này còn mạnh đến cỡ nào. Hơ, mơ, không biết còn gì thú vị nữa không? 5 giờ 58 phút sáng, quảng trường lung linh. Yến Nhi đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi xa xa, nơi mặt trời đỏ rực đang dần ló dạng. Ngắm nhìn không cảnh bình minh ấy, Yến Nhi bỗng cảm thấy trong lòng có vài cảm giác kỳ lạ. Nàng vừa cảm thấy tràn đầy sức sống, tràn đầy hy vọng, nhưng đan xen vào đó là những cảm xúc lo lắng bất chợt. Cứ như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy. Yến Nhi khẽ lẩm bẩm. Hả, chuyện gì thế? Tuy đã cố nói nhỏ hết mức nhưng lời nói của Yến Nhi vẫn bị Mỹ Linh ngồi bên thấp thoáng nghe được. Nàng ta liền lên tiếng hỏi. Không có gì, chỉ là Yến Nhi lắc đầu. Mơ, cậu đang lo lắng cho đội mình à? Chúng ta đã lấy lại lợi thế mà, không cần lo đâu. Yến Nhi khẽ gật đầu. Nhưng mà cũng may mắn cho đội chúng ta nhỉ, không ngờ chiếm được tháp cứ điểm từ tay đội giã thú. Mà đội giã thú kinh khủng thật, chỉ với hai người mà đánh ngang với 5 người đội ta. Nhưng mà vẫn chưa bù với tên dòm kia, nếu hắn không bị bất tỉnh thì có lẽ đội chúng ta đã bị hắn đánh bại dễ dàng. Ờ đúng vậy. Mỹ Linh khẽ dùng mình khi Yến Nhi nhắc về tên dòm của đội giã thú, hắn ta chính là Vương Ám. Một kẻ với sức mạnh kinh khủng, khiến ai cũng phải e dè. Nếu có ai nói hắn ta là quái vật thì cũng chẳng sai là bao. Hơ, mơ, mơ, thật không biết nếu hắn trở lại bình thường thì sao nhỉ? Mỹ Linh xoa cằm tự hỏi. Ngoài tên đó ra, vẫn còn một đối thủ mạnh khác, Yến Nhi lại nói tiếp. Ý cậu là tên thuộc đội Hoàng Kim? Mỹ Linh liền nhận ra người mà Yến Nhi nhắc đến. Ơ, tên đó cũng khá là đáng ngại, có vẻ cũng không phải tầm thường đâu. Hai thiệt là sao giờ lại thấy lo cho đội mình quá? Mỹ Linh ôm đầu nói. Sự lạc quan lúc nãy của nàng đã biến mất ngay sau khi nghe Yến Nhi nói. Cùng lúc đó, trên khán đài dành cho các vị hiệu trưởng các trường, Linh Nguyệt đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt của nàng hướng về phía Quốc Bảo, kẻ đang khiến không chỉ nàng mà tất cả mọi người tò mò. Thật ra hắn đã làm gì mà đội tuyển của hắn lại mạnh như vậy, những dấu ấn đó? Lẽ nào... Linh Nguyệt đang dần nghĩ ra điều gì đó. Thế nhưng vào lúc đó, một tiếng nói cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. E hèm, tôi xin thông báo tình hình các đội. Câu nói này đã trở nên quá quen thuộc với khán giả ở đây. Cứ sau một giờ, dẫn chương trình lại lên thông báo về số điểm cũng như số thành viên còn lại của từng đội. Đội giã thú 2600 điểm chấm phẩy, số thành viên còn lại 3. Đội Hoàng Kim 2500 điểm chấm phẩy, số thành viên 2. Đội Hoa Sen 2440 điểm chấm phẩy, số thành viên 5. Đội Nữ Hoàng 1110 điểm chấm phẩy, số thành viên còn lại 4. Thời gian còn lại là 2 tiếng. Mong các đội thi hãy làm hết sức mình. Khoái lạc hệ thống, tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit Phong chương 73. 6 giờ 45 sáng, khu rừng chết chóc. Hờ, mờ, mờ, mờ. Thất Hứa nhìn lên trời và nói. Đứng xung quanh hắn là những thành viên khác của đội Hoa Sen. Hiện tại cả đội vẫn đóng quân tại tháp cứ điểm vừa chiếm từ đội giã thú cách đây 3 tiếng. Ờ để xem nào, chúng ta sắp đuổi kịp đội giã thú rồi. Đội Nữ Hoàng thì không còn đáng ngại nữa. Dù có chiếm hết 4 tháp cứ điểm họ cũng không thể thắng được. Đối thủ cần quan tâm nhất của chúng ta bây giờ chính là đội Hoàng Kim. Công Khanh vừa nhìn đồng đội của mình vừa nói. Mọi người xung quanh gật đầu tỏ vẻ đồng tình với những gì hắn nói. Hiện tại số điểm của hai đội Hoàng Kim và Hoa Sen chỉ hơn kém nhau vài chục điểm, một khoảng cách khá nhỏ. Tuy nhiên, muốn xóa đi khoảng cách ấy để giành chiến thắng không phải dễ. Hiện tại cả hai đội đều nắm trong tay một khoái lạc hệ thống, tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit Phong chương 2, số tháp cứ điểm có trong cuộc thi. Vì thế cả hai đội sau một tiếng đều tăng một số điểm bằng nhau, 200 điểm. Vì thế cách biệt vẫn sẽ tồn tại trừ khi đội Hoa Sen chiếm được một tháp cứ điểm của đội Hoàng Kim hoặc loại toàn bộ thành viên của đội ấy. Hơ, mơ, mơ, Công Khanh, liệu chúng ta có thể đi được chưa? Thất Hứa giọng nôn nóng nói. Hắn ta đang rất nóng lòng muốn đi tìm thêm một tháp cứ điểm cho đội mình nhưng lại bị Công Khanh nhất quyết cản lại. Lý do của chuyện này là do Công Khanh vẫn còn e ngại về sức mạnh của đội mình so với đội Hoàng Kim. Thêm một điều nữa, nếu đi tìm tháp cứ điểm bây giờ thì lực lượng phòng thủ tại tháp cứ điểm của sẽ giảm xuống. Lúc đó nếu bị đội Hoàng Kim hoặc bất kỳ đội khác tấn công thì nguy. Bây giờ thời gian không còn nhiều lắm, nếu bất cẩn để mất tháp cứ điểm thì họ sẽ đánh mất cơ hội chiến thắng. Nhưng nếu cứ để thời gian trôi qua thế này mà không làm gì thì họ sẽ thật sự thua mất. Điều này đương nhiên Công Khanh cũng nhận ra. Vậy tại sao hắn vẫn chưa hành động, hay là hắn có toan tính gì? Thất Hứa, ta biết ngươi rất sốt ruột, tuy nhiên nếu hành động bất cẩn thì rất có thể chúng ta sẽ bị thiệt. Vì vậy nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội là cách tốt nhất, Công Khanh nói với Thất Hứa. cơ hội thất hứa lại hỏi ngược lại. Ơ, ta nghĩ rằng chúng ta bây giờ cứ tập trung phòng thủ, khi thời gian gần hết, chúng ta hãy đánh một đòn bất ngờ, khiến đối thủ trở tay không kịp. Lúc đó mới đảm bảo cơ hội chiến thắng cao. Nghe những điều Công Khanh nói cũng có vẻ có lý. Tuy nhiên, nó lại mang một chút gì đó mạo hiểm. Thất Hứa liền hỏi tiếp. Vậy phải đợi đến bao giờ? 7 giờ hoặc hơn. Trong lúc này, mọi người hãy tập trung nghỉ ngơi đi, chúng ta đã mất sức khá nhiều sau khi đánh với đội giã thú rồi. Công Khanh nói đúng đó, Yến Ly đứng bên cạnh nói với Thất Hứa. Hắn ta bỗng siết chặt tay lại rồi buông lơi, đây chính là dấu hiệu cho thấy hắn đã đồng tình với ý kiến của Công Khanh. Sau đó tìm đến một gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy vậy trên khuôn mặt hắn vẫn còn nhiều nét lo lắng. Trong đội cũng có một người có cùng tâm trạng với Thất Hứa, không ai khác đó chính là Hồng Diễm. Đôi mắt nàng cũng chứa đầy nét nôn nóng. Bộp, ơ. Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai của nàng. Quay sang thì nhìn thấy đó chính là Khải Minh. Đừng lo lắng, Khải Minh vừa cười vừa nói. Hắn đang cố ra sức để động viên cho Hồng Diễm. Nàng ta thấy vậy cũng miễn cưỡng gật đầu vài cái. Sau đó lại ra một chỗ khác ngồi nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Khải Minh liền tiến đến hỏi chuyện với Công Khanh. Anh thật sự muốn đợi đến gần hết thời gian rồi mới đi chiếm sao, như vậy chẳng phải hơi mạo hiểm sao, lỡ chúng ta không tìm thấy tháp cứ điểm trong lúc đó thì sao? Hơi mơ mơ, về chuyện tìm kiếm thì ta đã xác định được một tháp cứ điểm, đó chính là tháp mà chúng ta chiếm được lúc đầu, đường đến đó ta vẫn nhớ. Tuy nhiên chỉ sợ đội Hoàng Kim còn ở đó. Công Khanh chống cằm nói. Hơi mơ mơ, bọn chúng có khi đã đi chỗ khác rồi chăng? Không dễ vậy đâu. Hiện tại bọn chúng biết chúng ta đang trong tình thế buộc phải đi tìm tháp cứ điểm, vì thế bọn chúng có thể sẽ thủ tại tháp cứ điểm đó, vì chúng biết chúng ta biết vị trí của nó. Hơi mơ mơ mơ, nếu thế thì còn tháp cứ điểm kia của chúng. Giờ đi tìm thì rất là phí sức, không những thế, nếu phân tán lực lượng thì có thể sẽ bị các đội khác chiếm lấy tháp cứ điểm này, đặc biệt là đội giã thú, chúng đã biết vị trí của tháp nên có thể sẽ quay lại, lẽ ra phải loại chúng ngay khi có cơ hội chứ. Công Khanh đấm tay vào lòng bàn tay kia. Hơ mơ mơ mơ, vậy chúng ta chỉ biết đợi vô ích thôi sao? Không phải vô ích, chúng ta đang đợi thời cơ đến. Hơ mơ mơ mơ, nếu vậy thì đợi đến lúc đó chúng ta cũng phải chạm trán đội Hoàng Kim thôi. Công Khanh bỗng im lặng một thoáng. Sau đó hắn lại nói tiếp. Việc đó, em hãy tin tưởng ở anh. Nghe được câu nói này, Khải Minh hơi có vẻ hoài nghi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn đặt lòng tin vào Công Khanh. Dù sao thì Công Khanh luôn là người sáng suốt trong đội mà. Khải Minh sau đó quay về phía sau tìm chỗ ngồi thì bất ngờ. Bùm! Một cơn gió mang hình lưới liềm liên tiếp lao đến đội Hoa Sen. Mọi người cẩn thận, Thất Hứa lập tức đứng ra trước toàn đội, tay hắn liên tiếp vung đao đánh chặn những lưới liềm gió kia. Gì thế này? Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì một loạt giọt nước từ lớn đến bé bắn đến từ phía sau đội Hoa Sen. Để em Hồng Diễm liền vung kiếm phóng hồn lực dưới dạng kiếm khí quét ngang qua những giọt nước kia. Tuy nhiên chỉ đánh tan được một khoái lạc, hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit Phong Chương, vẫn còn hàng chục giọt nước đang bắn đến. Phong Trảm Khải Minh cũng đã nhanh chóng lấy kiếm và dùng kỹ năng của mình để đánh chặn những giọt nước kia. Bùm! Sau đòn của hắn thì không còn một giọt nước nào nữa, chúng đã hoàn toàn bị quét sạch. Là kẻ nào? Thất Hứa quát lên một tiếng. Ngay sau đó, có 4 người xuất hiện xung quanh họ. Đó là 4 cô gái vô cùng xinh đẹp. Đội Nữ Hoàng chẳng khó khăn gì để đội Hoa Sen nhận ra 4 người kia là đội Nữ Hoàng cả. Hừ, gay rồi. Không ngờ lại đụng độ với họ. Đội Hoa Sen có vẻ khá nản khi bây giờ gặp phải đội Nữ Hoàng. lúc nãy Công Khanh có nói đội nữ hoàng không còn đáng ngại nữa, nhưng đó chỉ là vì họ không thể chiến thắng trong cuộc thi nữa. Tuy nhiên xét theo luật thì họ không bị loại ra và vẫn được tiếp tục chiến đấu với các đội khác cũng như được quyền chiếm tháp cứ điểm. Hừ, phải chiến đấu với họ sao? Thất Hứa nắm chặt thanh đao. Quả thật hắn chẳng muốn mất sức vào lúc này tí nào. Hừ, bên phía đội nữ hoàng cũng đã chuẩn bị để chiến đấu. Ở bên ngoài, khán giả liền xôn xao khi thấy cuộc chạm trán giữa hai đội. Tuy ra đội nữ hoàng rõ không thể thắng nhưng vẫn muốn tiếp tục sao? Kể chứ tuy họ thua nhưng vẫn chiến đấu thật đáng khâm phục. Vẫn được nhìn mấy em xinh tươi đội nữ hoàng như thế này mới vui chứ. Hơ, mơ, không biết sẽ thế nào đây. Đội hoa sen phải đánh với đội nữ hoàng ư? Ha ha, tội đội hoa sen. Miễn còn đánh nhau là được. Mỹ Linh nhìn xung quanh rồi bĩu môi lo lắng, thiệt là đội nữ hoàng rõ là không thể thắng rồi mà còn. Hai, biết sao được, dù sao họ cũng phải tiếp tục thi để giữ sĩ diện cho học viện chứ. Yến Nhi thở dài nói. Mong là đội mình không sao. Bích Thảo ngồi bên khẽ cầu nguyện. Quay lại nơi hai đội hoa sen và đội nữ hoàng đang đứng, cả hai đội đều trong tư thế sẵn sàng. Họ đã chuẩn bị tinh thần để lao vào nhau. Tuy nhiên, khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit Phong chương 74. Dừng lại ngay lúc cả hai chuẩn bị động thủ, một tiếng hét vang lên. Ai nấy đều bất ngờ trước tiếng hét đó. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt vào một người. Công Khanh, chuyện gì vậy? Khải Minh liền lên tiếng hỏi. Hắn cũng như mọi người, bất ngờ trước hành động của Công Khanh. Công Khanh không nói gì, chỉ bước lên phía trước, đôi mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng nói hơ, mơ. Đội nữ hoàng, tôi có chuyện muốn nói. Hơ, mơ, chuyện gì? Đội trưởng của đội nữ hoàng nhìn Công Khanh với ánh mắt nghi ngờ. Trong lúc đó, những đồng đội của hắn lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Thật ra Công Khanh đang muốn nói gì? Hơ, mơ, tôi chỉ muốn đưa ra một đề nghị với các người. Công Khanh nói to và rõ vô cùng. Đề nghị sao? Cô nàng đội trưởng khẽ liếc nhìn đồng đội mình một vài giây, sau đó mới nhìn lại về phía Công Khanh và hỏi đó là gì? Này Công Khanh, ngươi đang làm gì vậy? Thất Hứa có vẻ không hề hiểu Công Khanh đang muốn làm gì. Chỉ đến khi Công Khanh cất lời, các người chắc cũng biết mình không còn cơ hội để chiến thắng nữa đúng không? Việc còn ở trong đây là vô ích. Nhưng nếu như tôi biến nó thành có ích thì sao? Hả? Ngươi ý ngươi muốn? Đúng vậy, hãy thành đồng minh với chúng tôi. Nếu chiến thắng, trương thưởng sẽ chia 7-3. Công Khanh với giọng điệu đầy dụ dỗ. Lúc này các thành viên khác của đội hoa sen mới hiểu ra mục đích của hắn. Ồ ra đây là thời cơ mà hắn nói. Nếu liên minh với đội nữ hoàng thì chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng khi đánh với đội hoàng kim. Mọi người trong đội lập tức gật gù trước ý kiến của Công Khanh. Dù trương thưởng bị chia nhưng có thể chiến thắng thì quả là không tồi. Đội nữ hoàng nhìn nhau, có vẻ họ đang thảo luận qua ánh mắt. Cuối cùng họ gật đầu với nhau một cái. Đồng ý sao? Khải Minh mỉm cười khi thấy hành động kia, có lẽ hắn nghĩ họ đã đồng ý. Không dễ dàng vậy đâu, hệ thống bỗng lên tiếng trong đầu hắn. Những cô nàng đội nữ hoàng sau cái gật đầu kia liền nhìn về phía đội hoa sen. Cô nàng đội trưởng bên đội ấy nhìn thẳng vào mắt Công Khanh và nói đề nghị có vẻ thú vị đấy. Nghe đến đây, Công Khanh khẽ nhíu mắt lại, có vẻ hắn đã biết được câu trả lời của cô nàng. Nhưng mà chúng tôi không thể chấp nhận được. Chập đội hoa sen có vẻ đã thất bại trong việc lôi kéo đội nữ hoàng, mặt ai nấy đều có vẻ thất vọng. Lý do là gì vậy? Nếu là vì trương thưởng còn ít thì chúng tôi có thể chia 6-4 hoặc 5-5 cũng được. Công Khanh vẫn cố gắng để lôi kéo. Tuy nhiên đội nữ hoàng vẫn nhất quyết không chịu. Xin lỗi nhưng chúng tôi thật sự chẳng cần trương thưởng là mấy. Và lại, chúng tôi không thể làm những việc ảnh hưởng uy danh của học viện. Còn một điều nữa, chúng tôi không thể liên minh với các người bởi vì... Vì Tông Khanh nhíu mày một cái. Nàng đội trưởng kia cúi đầu xuống cười mỉm một cái rồi ngước mắt lên nhìn. Nàng cất tiếng. Đó là bởi vì bọn ta không thể liên minh với đội có tên biến thái chết tiệt kia được. Hạ Tông Khanh hơi ngơ ngác một tí. Sau đó hắn nhìn theo ánh mắt của cô nàng đội trưởng và phát hiện nàng ta đang nhìn Khải Minh. Khi thấy mọi người nhìn mình, Khải Minh có vẻ lúng túng, ngón tay đưa lên gãi má. Ánh mắt hắn lãng tránh đi chỗ khác như muốn giấu điều gì đó. Rồi hắn nói. Chuyện gì vậy? Em không biết gì hết. Câu nói của hắn càng củng cố sự nghi ngờ của các thành viên đội Hoa Sen. Rồi Tông Khanh quay lại hỏi cô nàng đội trưởng kia. Thật ra đã có chuyện gì biến thái là sao? G-R-R-R. Tên khốn nạn đó, hắn dám sàm sỡ bọn ta, nàng ta hét lên với khuôn mặt đỏ như cà chua. Những cô nàng khác của đội nữ hoàng cũng có vẻ ngượng ngùng khi nhắc đến chuyện này, đặc biệt là Như Ngọc. Những ánh mắt lại đổ dồn vào Khải Minh, chúng giống như những viên đạn đang bắn thẳng vào hắn. Này! Khải Minh, ngươi đã làm gì vậy? Hồng Diễm nở một nụ cười thân thiện và nói. À, cái này. Khải Minh mồ hôi tuôn trào trước đôi mắt túa ra sát khí của nàng. Khải Minh, ngươi có làm gì nữ thần của ta không? Công Khanh bất chợt quay lại nắm vai Khải Minh. Em mồ hôi hắn càng ngày càng đầm đìa. Gơ, có gan làm mà không có gan nhận sao? Một cô gái khác trong đội nữ hoàng lên tiếng. Câu nói này như đụng chạm đến lòng tự trọng của Khải Minh, hắn lập tức nói. Hừ, đúng vậy, ta đã làm điều tồi tệ với các người. Hắn thú tội sao? Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Hồng Diễm nghe đến đây đã khẽ nắm chặt thanh kiếm của mình như chuẩn bị làm điều gì đó với Khải Minh. Công Khanh thì chuyển tay từ vai đến cổ áo của Khải Minh và nắm lại. Đây đồng đội tương tàn à? Hai thằng biến thái đó bị đồng đội đập chết cũng được. Tội cho hắn quá a hi hi. Ăn mặn thì khát nước. Khán giả có vẻ khá vui mừng khi Khải Minh bị cả đồng đội mình dồn ép. Đa khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm exit phong trương. Những người này đều ghen tị với hắn nên mới có thái độ như vậy. Lay đợi em nói hết đã. Chỉ là do bị dồn ép nên em mới làm vậy thôi mà. Khải Minh một mực biện minh. Cái gì? Ngươi không phải con người mà? Rõ ràng ngươi đã tấn công bọn ta trước mà. Những cô gái đội nữ hoàng lập tức điên tiết lên khi thấy Khải Minh nói sai sự thật. Rõ ràng là hắn đã sàm sỡ họ trước mà. Hơ, ngươi thật eo có lòng tự trọng. Hệ thống lên tiếng. À, nói sự thật để chết à? Khải Minh thầm nghĩ. Hơ, đồng đội của hắn hơi ngờ vực một tí. Họ có vẻ không tin tưởng vào câu nói của Khải Minh cho lắm. G-R-R-R. Mặc kệ là thế nào, bây giờ bọn ta đến đây chỉ có một mục đích. Đó chính là xử lý tên đó. Cùng đội Hoa Sen, nàng đội trưởng đội nữ hoàng chỉ thẳng mặt Khải Minh và nói. Những thành viên đội Hoa Sen cảm nhận được chiến ý từ đội nữ hoàng nên lập tức gác chuyện kia qua và tập trung thủ thế. Thật đáng tiếc. Hơ, các người chuẩn bị đi. Nàng đội trưởng đội nữ hoàng dứt lời thì đội Hoa Sen khẽ chuyển động một tí, có vẻ họ đang chuẩn bị tấn công. Thế nhưng, cái gì? Oái! Ngay thời điểm ấy, từ dưới chân các thành viên đội Hoa Sen xuất hiện một khối nước. Nó nhanh chóng lớn lên và bao trùm lấy họ trong tức khắc. Thủy Ngục Khải Minh lập tức nhận ra chiêu thức này. Hắn lập tức nhảy ra khỏi đó. Hồng Diễm ngay sau đó, hắn lao đến kéo Hồng Diễm ra khỏi vũng nước ấy ngay. Thế nhưng hắn lại không kịp để cứu ba người còn lại. Và thế là họ đã bị nhốt trong thủy ngục. Chuyện gì thế? Hồng Diễm vẫn chưa nắm bắt được tình hình, mọi thứ diễn ra quá nhanh mà. Nguy rồi, mấy anh chị đã bị bắt nhốt trong thủy ngục rồi. Khải Minh hốt hoảng. Gơ, gì thế này? Cả ba người kia khá bất ngờ trước chiêu thủy ngục này. áp lực nước bên trong thủy ngục khá lớn, nó khiến ba người bọn họ bất động như bị đóng băng. Ơ phải vận lực thoát ra Thất Hứa cố vận lực phá chiêu thủy ngục trong hắn rất có khả năng sẽ phá được. Thế nhưng ngay lúc đó, một sợi dây xích làm từ gió bay đến quấn quanh ba quả cầu nước đang nhốt ba người đội hoa sen. Cái gì? Hừ, sợi dây xích gió này sẽ phong tỏa hồn lực của các ngươi, vì vậy đừng mơ mà thoát. Nàng đội trưởng đội nữ hoàng, tác giả của những sợi dây gió kia lên tiếng. Nếu ba người kia không thoát ra được thì sẽ bị ngạt thở mất. Chưa kể chiếc huy hiệu đang nứt dần ra trước áp lực nước. Hừ, bây giờ còn hai kẻ không bị nhốt. Xử chúng thôi. Nàng đội trưởng đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn Khải Minh. Hừ, phải cứu bọn Thất Hứa. Vậy mình chỉ còn cách hạ người tạo ra thủy ngục kia. Khải Minh thầm nghĩ. Rồi hắn quay phắt lại, lao thẳng đến Như Ngọc đang đứng phía sau. He he, chỉ cần nàng ta mất tập trung là được. Khải Minh thầm đắc chí. Khi sử dụng thủy ngục, người ta cần phải tập trung cao độ. Chỉ cần lơ là một chút là hỏng hết. Vì thế Khải Minh chỉ cần lao đến tấn công Như Ngọc thì thủy ngục sẽ bị phá bỏ. Tuy nhiên, Khải Minh đã mắc sai lầm. Cái gì? Vụt một quả cầu nước bay đến hắn và cắt ngang má của hắn. Cũng may hắn đã kịp thời né tránh. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn vẫn còn đầy sự ngạc nhiên. Hắn không phải ngạc nhiên vì tính bất ngờ của đòn đánh mà vì người tung đòn lại là Như Ngọc. Lẽ ra nàng ta phải tập trung vào thủy ngục chứ sao vẫn còn tung đòn được. Hừ, có vẻ ngươi đã lầm rồi Khải Minh. Thật ra ta không phải người tạo ra thủy ngục mà là... Nghe đến đây Khải Minh quay đầu lại và phát hiện ra cô nàng mà Tông Khanh thích đang có vẻ tập trung cao độ, trông giống như nàng ta đang sử dụng thủy ngục. Không phải giống như nữa mà chính xác là như vậy. Khải Minh thật không thể ngờ được cô nàng ấy cũng sở hữu thủy nguyên tố trong hồn lực. Sơ hở trong lúc Khải Minh ngoảnh đầu về sau, Như Ngọc đã âm thầm tiến sát đến hắn với một con dao trên tay. Con dao vung thẳng đến chiếc huy hiệu của Khải Minh nhằm hủy nó, thế nhưng lưới dao của Như Ngọc lại bị chặn đứng bởi một thanh kiếm đang rực lửa. Khải Minh mau cứu các anh chị Hồng Diễm, người vừa vung kiếm chặn đòn của Như Ngọc hét lên. Khải Minh lúc bấy giờ mới tập trung trở lại, cơ thể hắn xoay 180 độ và lao đến cô nàng đang sử dụng thủy ngục kia. Hừ, tránh ra. Như Ngọc lên tiếng. Không, Hồng Diễm đương nhiên là không chấp nhận rồi. Khoái Lạc hệ thống, tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezit Phong chương 75. Về Khoái Lạc hệ thống, tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezit Phong chương Khải Minh, khi hắn lao đến, một cô nàng khác đã nhảy ra trước mặt hắn và tung đòn cản trở. Đừng tưởng dễ dàng, cô nàng ấy tung trưởng nhắm vào ngực Khải Minh, tuy nhiên hắn đã nhanh chóng né tránh. Sau đó tung bát trưởng vào bụng cô nàng. Vì Khải Minh bây giờ đã là hồn sư tầng 12, hơn cô nàng kia vài tầng nên uy lực cũng như tốc độ của hắn tất nhiên vượt trội hơn. A lãnh chọn 8 cú trưởng uy lực, cô nàng kia dù đã dồn lực phòng thủ cũng bị hất tung ra sau. Khải Minh sau đó lao đến tiếp tục. Hừ, dám đánh cả con gái à, ta băm chết ngươi. Cô nàng đội trưởng lập tức xông đến. Hai tay nàng tạo nên những chiếc lưới dao gió phóng đến Khải Minh. Với đặng gia bộ pháp, Khải Minh tránh né vô cùng đơn giản, các lưới dao gió chẳng thể chạm vào hắn. Khải Minh sau đó phóng đến sát cô nàng đội trưởng và một lần nữa tung đòn bát trưởng. Thế nhưng hắn đã bị bắt bài, cô nàng ấy nhanh chóng chộp lấy cổ tay của hắn, khiến hắn thất bại trong việc tung đòn. Ơ, dáng chịu đựng thôi. Ở bên trong thủy ngục, ba người Yến Ly, Thất Hứa và Công Khanh cố gắng chịu đựng. Cả ba người đang đối mặt với sức ép khủng khiếp từ nước và điều kiện không thể thở. Chẳng sớm muộn gì họ cũng sẽ bị loại nếu không thoát ra. Ở trận chiến của Như Ngọc và Hồng Diễm, cả hai đều đang tung hết sức lực để chiến đấu. Trông cả hai khá ngang tài ngang sức, chả ai thua ai. Thủy thần hung đạn Như Ngọc tạo ra một viên đạn bằng nước rồi bắn thẳng đến Hồng Diễm.

Vài giây sau đó, có một tiếng cười khúc khích nghe vô cùng kinh dị. Tiếng cười ấy chính là do vương ám phát ra. Ha ha! Giết đánh bại giết tất cả bọn chúng, vẻ mặt vương ám bây giờ không còn như bình thường nữa. Ánh mắt vô hồn của hắn được thay bằng một ánh mắt điên loạn, một ánh mắt như muốn tiêu diệt mọi thứ. Khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezip Phong chương 77. Nào mọi người, thời gian của cuộc thi chỉ còn một tiếng, hãy xem các đội đang làm gì nào, dẫn chương trình hét thật to. Hừ, sao tự nhiên bây giờ ông dẫn chương trình sung thế, 23 tiếng vừa rồi chỉ thông báo kết quả thôi, sao giờ lại nổi hứng bình luận thế? Chắc còn một tiếng nên ổn mới vậy. Vả lại bây giờ lại đang khúc gây con mẹ nó cấn nữa chứ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn xem đội hoàng kim giáp mặt đội hoa sen rồi, hai đội này chắc chắn sẽ đánh một trận nảy lửa đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhưng mà tên thuộc đội giã thú bị gì vậy? Hờ, mờ, mờ, mờ. Bị gì là? Hả, khán giả đồng loạt nhìn vào quả cầu nước, nơi có chiếu hình ảnh của vương ám. Sau khi bị đồng đội đánh đập dã man, vương ám bỗng rơi vào trạng thái kỳ lạ. Tên đó hiện giờ đang bị bao bọc trong một lớp hồn lực màu tím đầy ma mị. Đôi mắt hắn thì có vẻ khát máu bất thường. Miệng của hắn liên tục nhe răng cười như có vẻ thích thú việc gì đó. Trông hắn bây giờ thật đáng sợ. Tuy nhiên thứ gây kinh sợ nhất vẫn là việc hắn vừa làm với đồng đội mình. Luồng hồn lực màu tím kia biến đổi thành hai cánh tay hai bên, vồ lấy đồng đội hắn và nghiền nát họ. Không biết rằng họ đã bị loại và dịch chuyển ra ngoài hay đã chết. Kinh khủng quá. Hắn bị sao vậy? Mất kiểm soát rồi. Ai ai cũng cảm thấy ghê sợ trước vương ám hiện tại. Hắn trông khá giống một con quái vật điên loạn vậy. Chuyện này là sao Quốc Bảo? Ngươi hãy trả lời đi. Hiệu trưởng học viện Hoàng Kim bật dậy khi trông thấy sự biến đổi của vương ám. Trước đây ông ta cũng từng thấy vương ám biến đổi thất thường, từ một tên trông yếu xìu bỗng biến thành một kẻ có sức mạnh kinh khủng. Tuy nhiên lần này khác hoàn toàn. Sức mạnh của hắn ta đã tăng lên quá cao, cao đến ngất ngưỡng, chỉ cần nhìn qua hình ảnh được chiếu lên quả cầu nước cũng đủ cảm nhận được điều đó. Ngoài ra, còn một nữa điều khiến ông ta hoảng hốt đến như vậy. Thứ sức mạnh đó, sao có cảm giác trông giống ma thần tộc vậy? Vị hiệu trưởng ấy tự hỏi mình. Sau đó ông hét lớn lên, khiến toàn bộ khán giả phải tập trung nhìn vào ông ta. Quốc Bảo, ngươi đã làm gì, nói mau. Trước tiếng thét kèm theo uy lực của vị hiệu trưởng, Quốc Bảo vẫn chẳng có một chút động tĩnh gì. Trông hắn như đang muốn cho vị hiệu trưởng ấy ăn bơ. Hờ, mờ, mờ, mờ. Khốn kiếp, vị hiệu trưởng học viện Hoàng Kim có vẻ tức giận đến mất bình tĩnh. Cả người ông tỏa ra hồn lực để tạo áp lực lên Quốc Bảo. Luồng hồn lực của ông không chỉ tác dụng lên hắn mà cả với những người xung quanh. Các vị khán giả xung quanh có cảnh giới thấp hơn hồn hoàng đều cảm thấy một sức ép dữ dội lên cơ thể. Ngươi có biết mình đã làm gì không? Vị hiệu trưởng ấy nói với giọng điệu chậm rãi, răn đe. Trong lời vừa rồi giống như một lời cảnh báo vậy. Hơ, mơ, mơ, mơ, sau lời nói ấy Quốc Bảo đã có chút động thái. Hắn từ từ ngoảnh đầu về phía sau, ánh mắt đầy chiến ý nhìn thẳng vào mắt vị hiệu trưởng kia, đồng thời hắn cũng tỏa hồn lực ra để chống lại luồng hồn lực của vị hiệu trưởng kia. Đây là chuyện của tôi, mong ngài đừng xen vào. Thơ, vị hiệu trưởng học viện Hoàng Kim hơi nhíu mày khi thấy sắc mặt của Quốc Bảo, đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra đáng sợ như vậy. Không chịu nổi nữa rồi, một tên khán giả gần đó gục xuống, có lẽ hắn đã bị sức ép hai luồng hồn lực kia làm bất tỉnh. A, khán giả đồng loạt chạy xa nơi giao tranh hai luồng hồn lực khổng lồ kia. Này hai vị, mau dừng lại đi. Linh Nguyệt bỗng lên tiếng, đồng thời nàng cũng tỏa hồn lực để chống lại hai người kia. Sau lời nói của Linh Nguyệt, Quốc Bảo cùng vị hiệu trưởng kia mới chịu dừng lại. Tên quốc bảo sau đó liền quay đầu lại nhìn về phía trước. Lòng hắn bất chợt có vài suy nghĩ. Khốn kiếp. Ta phải thắng giải đấu này bằng mọi giá. Sự nghiệp của ta nhất định sẽ tiếp tục phát triển. Công nghệ cấy ghép linh hồn của ta nhất định. Quốc bảo nghiến chặt răng nhìn lên quả cầu nước có chiếu hình ảnh vương ám. Có vẻ nó mất kiểm soát rồi, bây giờ đội mình lại thua điểm hai đội kia nữa chứ. Thật là quốc bảo càng nghĩ càng thấy cơ hội thắng là mong manh. Trong lúc đó, bên trong khu rừng, sau khi xử lý hai đồng đội của mình, vương ám bỗng bật cười lớn, xen kẽ vào đó là một giọng nói quái dị, có lẽ không phải giọng nói của vương ám. Ha ha ha, ta sẽ giết hết xóa sổ con người. Ha ha ha, gơ. Bỗng nhiên vương ám ngã quỵ xuống. Hai tay hắn vội đưa lên ôm đầu. Không, đừng, không. Khuôn mặt đáng sợ của vương ám bỗng biến mất, nhường chỗ cho vẻ mặt sợ hãi. Đôi mắt vương ám mở to hết cỡ, nước mắt bắt đầu đổ dài xuống má. Trông hắn như đang sợ hãi trước cái gì đó kinh khủng lắm. Thằng nhãi chống cự vô ích thôi. Lại là giọng nói quái gì kia, nó không phát ra bên ngoài mà lại tuôn ra bên trong tâm trí của vương ám. Chỉ cần một câu nói, nét mặt sợ hãi kia lập tức biến mất. A, vương ám đứng dậy trở lại, hắn bắt đầu những bước đi loạng choạng. Sau đó, hắn bỗng dừng lại, mặt ngước lên trời và lẩm bẩm. Có người ở phía đó. Nói rồi, môi hắn khẽ nhích tạo nên một nụ cười man sợ. Chân hắn hơi có vẻ khuỵu xuống rồi hắn dồn lực xuống chân và phóng thẳng về phía trước, hướng đến nơi có hai đội hoa sen và hoàng kim. Khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit phong chương 78. Hiện tại, một cuộc chạm trán được thú vị nhất trong cuộc thi đã xảy ra. Đó chính là cuộc chạm trán giữa đội hoa sen và đội hoàng kim. Đây có thể xem là một nước cờ quyết định của hai đội. Nếu đánh bại đội hoàng kim, đội hoa sen sẽ nắm được 99,99% chiến thắng. Đây chính là cơ hội của họ. Nhưng nếu họ bị đánh bại, đội hoàng kim sẽ thêm khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Exit phong chương vững chắc trên ngôi vị của kẻ thắng cuộc. Tuy nhiên xét cho cùng, đội hoàng kim vẫn có thể chạy nếu không thể thắng. Chỉ cần họ bảo toàn được lực lượng và giữ vững cách biệt thì đến cuối họ vẫn là người chiến thắng. Trong khi đó đội hoa sen lại trong tư thế buộc phải đánh bại đội hoàng kim. Nếu họ bỏ chạy và giao tháp cứ điểm này thì cơ hội chiến thắng của họ gần như bằng không. Vì thế nên họ chỉ còn một cách. Nhất định phải đánh bại đội hoàng kim bảo vệ tháp cứ điểm này. Tất cả mọi thành viên đội hoa sen đều có chung một suy nghĩ. Dù là vì những mục đích khác nhau, nhưng cuối cùng thứ họ mong muốn ở cuộc thi này nhất vẫn là chiến thắng. Mẹ con nhất định sẽ đem tiền về trả nợ. Hồng Diễm nghiến chặt răng. Tâm trí nàng phảng phất hình bóng người mẹ Tần Tảo sớm hôm lo làm việc vừa để nuôi nàng vừa để trả số nợ khổng lồ kia. Nghĩ đến những điều này, lòng Hồng Diễm càng quyết tâm hơn. Bách Hội Thất Hứa cũng đang sôi sục ý chí khi nhớ về cô em gái đáng thương của mình. Chỉ cần đánh bại đội hoàng kim, hắn sẽ có tiền để chữa bệnh cho Bách Hội, hoàn thành ước muốn bấy lâu nay của hắn. Nhất định, nhất định. Phải thắng. Thất Hứa nghiến răng rồi quay mặt lại nhìn Công Khanh, ánh mắt hắn toát lên vẻ nghiêm túc thật sự. Điều lúc nãy ngươi nói là thật chứ? Đương nhiên. Công Khanh khẽ trả lời. Sự nghiêm túc trên khuôn mặt hắn làm cho câu trả lời trở nên đáng tin hơn. Chiêu thức này ta đã chuẩn bị ngay sau khi gặp tên đó. Chỉ cần dùng chiêu đó chúng ta có thể hạ được hắn, nhưng ta vẫn cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể sử dụng. Khoảng bao lâu? Khải Minh bên cạnh liền lên tiếng hỏi. Nhanh nhất cũng phải mất 5 phút, trong khoảng thời gian đó ta sẽ thiền và tập trung tinh thần, vì vậy không thể di chuyển hay chiến đấu được. Hờ, mờ, mờ, mờ. 5 phút sau Hồng Diễm và Yến Ly hơi cau mày khi nghe Công Khanh nói. Có lẽ họ không tự tin cầm chân nổi hai người kia đến tận 5 phút. Đừng lo mọi người, chỉ 5 phút thôi mà chúng ta nhất định sẽ đánh bại họ và ôm trọn chương thưởng của cuộc thi. Khải Minh quả quyết nói với chất giọng tràn đầy tự tin. Trông hắn có vẻ chẳng sợ gì cả. Khải Minh. Trước sự dũng cảm của hắn, cả đội như được tăng cường thêm sự tự tin cùng dũng khí để đối đầu với đội Hoàng Kim, một đối thủ vô cùng nặng ký. Tuy nhiên ít ai biết được rằng phía sau cái sự tự tin của Khải Minh lại là. Hít, nói thì nói vậy chứ hai đứa kia mạnh đâu phải bình thường, nhất là thằng đẹp mã kia nữa. Khải Minh đưa mắt nhìn về phía kẻ mình đang nhắc đến, Đăng Quang và vô tình bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình, lại còn có vẻ rất tập trung. Ê, ánh nhìn này là sao sao trông hắn như có ý định soạt mình vậy, nghi lắm à nha, mấy thằng đẹp trai thường hay bị bóng lắm à mà ngoại trừ ta. Trong lúc đó, Đăng Quang khi thấy Khải Minh đang nhìn mình cũng liền nghĩ hừ. Tên này nhìn gì mà giữ vậy, ánh mắt hắn cứ như đang nhìn thằng bóng xà ban vậy. Chập nhưng mà tại sao nhìn hắn ta, mình lại có cảm giác kỳ lạ vậy chứ? Có vẻ hắn đã mạnh hơn lần trước và trông hắn đã có một sự thay đổi gì đó có vẻ rất thú vị. Đăng Quang khẽ nhích môi cười. Rồi hắn nói. Nếu không nhầm thì các người lúc nãy có nói có cách để đánh bại bọn tôi sao, nếu thật sự là thế? Hãy làm đi, ở ba chữ cuối, sắc mặt cùng chất giọng của Đăng Quang thay đổi rõ rệt, ra vẻ đầy thách thức. Thế nhưng Khải Minh có vẻ không hề nao núng trước sự thách thức kia, tay hắn chỉ thẳng mặt Đăng Quang và hét thật lớn. Chập cái đồ nghe lén nhưng mà thôi, kể trống mắt mà xem bọn ta đã đít mi đây. Nghe vậy, nét mặt Đăng Quang toát lên một vẻ nghiêm túc khác với thường ngày, có vẻ câu nói kia đã tác động đến hắn. Ồ, được lắm. Trước vẻ mặt kia của Đăng Quang, Khải Minh cảm thấy hơi hối hận trước lời nói của mình. Hít, lại mạnh mồm rồi, cái miệng hại cái thân. Tuy vậy, câu nói của hắn cũng mang đến một khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Egypt phong chương lợi ích nào đó. Hay lắm Khải Minh. Đúng vậy, đội chúng ta sẽ đánh bại họ. Đồng đội của Khải Minh tràn đầy ý chí chiến đấu, mới nãy họ còn khá e dè, tuy nhiên bây giờ trông họ đã thoải mái, tự tin hơn. Thu Thúy, cậu xử hai cô nàng kia nhé, Đăng Quang nhìn sang Thu Thúy và khẽ nói. Tuân lệnh, Thu Thúy gật đầu biểu lộ vẻ đồng ý. Hơ, mơ, mơ, có lẽ để Hồng Diễm và Yến Ly xử nàng ta được rồi, còn mình và Thất Hứa sẽ xử tên Đăng Quang kia. Nghĩ thế, Khải Minh định quay sang bảo với Hồng Diễm và Yến Ly. Thế nhưng hai cô nàng này lại biết trước được ý hắn nên lên tiếng trước. Hai người cứ lo tên con trai, còn cô nàng kia để bọn ta. Thấy vậy, Khải Minh liền nhòn môi cười và nói ơ cẩn thận nha. Ngươi cũng vậy, cố gắng đánh bại hắn nha. Sau lời nói của Khải Minh, Hồng Diễm có trả lời lại, còn Yến Ly chỉ gật đầu một cái. Sau đó họ quay mặt về phía Thu Thúy. Ánh mắt của hai người như túa ra những ngọn lửa chiến ý. Và không đợi lâu thêm nữa, hai bên liền lao vào nhau. Họ bắt đầu rồi, còn chúng ta cũng triển luôn đi. Khải Minh nhìn sang Thất Hứa và nói. Được Thất Hứa đưa đao lên phía trước ra vẻ đã chuẩn bị. Các ngươi phải cẩn thận đó, Công Khanh đằng sau giọng lo lắng bảo. Đừng lo, ngươi hãy tập trung vào việc đó đi. Thất Hứa đưa nắm tay lên ngang vai và nói với Công Khanh. Được, chúng ta nhất định sẽ thắng, Công Khanh nói rồi nhắm mắt tập trung để chuẩn bị cho chiêu thức mà hắn nói, con bài tẩy để đánh bại đội Hoàng Kim. Hơ, mơ, mơ, mơ, đến đây đi nào, Đăng Quang bỗng buông lời khiêu khích. Hừ, cứ đứng đó đợi khuôn mặt tự tin của ngươi bị đập nát đi, Khải Minh siết tay hét. Lên nào, Khải Minh Thất Hứa giẫm chân phóng nhanh về phía trước. Khải Minh cũng phóng ngay theo sau. Hừ, vậy thì tiếp chiêu đây, Đăng Quang đương nhiên không đợi hai tên kia đến nơi rồi mới động thủ. Hắn chỉ đợi bọn chúng chuyển động rồi mới tấn công, bởi trong lúc chuyển động luôn để lại nhiều sơ hở.

Thu Thúy dù đối mặt trực tiếp với con chim ưng đó nhưng nàng vẫn không hề nao núng. Nàng cũng giơ tay lên tương tự như Yến Ly. Trên bàn tay nàng có thứ gì đó trông giống như một khối khí đang chuyển động xoay vòng trên đó. Khoan đã. Lẽ nào Yến Ly cùng Hồng Diễm mở to mắt ngạc nhiên khi khối khí kia dần biến đổi thành một cây thương gió dài và nhọn. Không thể tin được Yến Ly trông vô cùng sốc, với một người sở hữu phong hệ hồn lực như nàng dễ dàng nhận ra cây thương kia được tạo bởi phong hồn lực. Vậy có nghĩa là bốn hệ luôn sao? Hồng Diễm chắc không tin vào mắt mình, sở hữu cả bốn hệ thì quả là không thể tin được. Hừ, không chỉ bốn đâu mà là năm hệ. Thu Thúy khẽ cười đắc chí, cùng với đó là một ngọn lửa đỏ rực xuất hiện bao quanh lấy mũi thương gió kia. Năm năm hệ sao? Hồng Diễm và Yến Ly thật sự không còn tin vào điều mà mình nhìn thấy nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sở hữu cùng lúc năm hệ luôn sao? Thật sự không biết nên so sánh Thu Thúy với thứ gì nữa. Khoái lạc hệ thống, tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezit Phong, chương 80. Không chỉ riêng mỗi Hồng Diễm và Yến Ly, những người đối đầu trực tiếp ngạc nhiên mà Thu Thúy còn khiến tất cả khán giả theo dõi từ quảng trường lung linh phải kinh ngạc. Năm hệ sao? Không thể nào. Ngày hôm qua cô ta chỉ dùng có 3 hệ. Thật không ngờ hôm nay mới biết cô ta sở hữu đến 5 hệ. Các vị khán giả ai cũng bất ngờ, từ những người theo dõi các trận chiến của Thu Thúy đến những người chẳng biết gì. Họ đều dành cho Thu Thúy một sự kinh ngạc vô cùng. Nguy cho đội ta rồi. Yến Nhi chắp tay lo lắng. Thu Thu, sao kỳ vậy? Mỹ Linh cũng có tâm trạng hệt Yến Nhi. Hơ, mơ, mơ, mơ, tình hình này thì khó mà thắng đây. Bích Thảo xoa cằm nói. Quay lại với trận chiến, sau khi tạo nên cây thương gió xoáy và bao bọc lên nó một lớp hỏa hồn lực, Thu Thúy lập tức ném nó về phía con chim ưng gió kia. Mũi thương dễ dàng xé nát con chim và lao thẳng xuống mặt đất, tạo thành một vụ nổ chấn động. Ầm. Phơ Khải Minh nghe tiếng nổ liền nhìn qua bên Hồng Diễm và Yến Ly. Hắn không thấy họ đâu cả bởi khói lửa mịt mù. Tuy nhiên một lát sau hắn đã thấy Hồng Diễm cùng Yến Ly lùi ra sau, cả người họ lấm lem khói bụi. Khải Minh tập trung đi. Thất Hứa quát lên một cái khiến Khải Minh quay mặt lại. Sau khi đánh cho Đăng Quang một cú trời giáng, Thất Hứa vẫn đang thủ thế với Thanh Khuyết Lôi Đao và vẻ mặt vô cùng tập trung. Hơ, mơ, mơ, hắn vẫn chưa bị loại à? Khải Minh khẽ hỏi. Hắn thật sự không tin lắm nếu chúng đòn đó của Thất Hứa mà Đăng Quang vẫn chưa bị loại. Đó thật sự là một đòn rất mạnh, nếu là hắn chúng đòn này thì xác định toi. Không dễ vậy đâu, lúc nãy chém hắn, ta có cảm giác mình chỉ chém vào lớp hồn lực ở bên ngoài thôi chứ chưa chạm sâu vào trong. Thất Hứa cắn răng nói. Từng lời nói của hắn trông có vẻ nặng nề hơn. Có lẽ hắn đã thấm mệt khi tung nhiều sức vào đòn lúc nãy. Hừ, biết là hắn mạnh nhưng cũng phải có mức độ chứ, có lẽ hắn đã bị lơ. Liệt bẻ. Khải Minh đang nói ngon lành thì bất ngờ văng tục. Lý do là vì làn khói bụi trước mắt hắn bỗng dưng bị xẻ đôi ra và đứng ở giữa đó lại chính là Đăng Quang. Hừ, biết ngay hắn vẫn chưa sao mà. Thất Hứa siết chặt đao nói. Trong khi đó, Khải Minh có vẻ hơi xanh mặt không bị sao ư. Đúng là nhìn Đăng Quang chẳng có vẻ chầy u, v, quy, quy, o, t, gì cả, vô cùng lành lặn. Nhưng nếu nhìn kỹ thì chiếc áo của hắn đã bị rách ngay tại vị trí Thất Hứa chém vào. Hơ, mơ, mơ, mơ, Đăng Quang đưa tay sờ lên chỗ bị rách. Rồi hắn khẽ mỉm cười và nói với Thất Hứa cùng Khải Minh. Ta công nhận sức mạnh của các ngươi đấy. Hừ, ta đích cần. Khải Minh đáp lại ngay. Hừ, đây chắc là trận chiến cuối trong kỳ thi này. Vậy thì ta sẽ tung hết toàn bộ sức mạnh thử, xem các ngươi trụ được bao lâu. Đăng Quang với khuôn mặt đầy thách thức nói. Cái? Toàn bộ sao? Khải Minh và Thất Hứa cắn răng khi nghe Đăng Quang nói. Bây giờ hắn đã mạnh khủng khiếp, vậy khi dùng toàn bộ sức mạnh thì sẽ ra sao? Đăng Quang khẽ hít một hơi thật sâu. Và sau đó, Thánh Quang hộ thể Đăng Quang thét lên, cả cơ thể hắn phát sáng và tạo thành một cột sáng xuyên thủng trời xanh. Chói quá thất hứa, Khải Minh che mắt lại vì không chịu nổi ánh sáng dữ dội kia đập thẳng vào mắt. Được một lúc sau, cột sáng ấy mờ dần rồi biến mất, để lộ ra Đăng Quang với một cơ thể đang tỏa ra những ánh sáng thanh khiết. Nó không mạnh mẽ, dữ dội như ánh sáng lúc nãy mà lại rất êm dịu. Tuy nhiên thứ ánh sáng đang bao quanh người hắn kia lại đem đến một cảm giác đầy áp lực cho Khải Minh cùng thất hứa. Cái gì đây chứ? Khải Minh hơi đơ người trước những gì mình thấy. Tên Đăng Quang bây giờ trông khác hẳn, thứ ánh sáng kia làm hắn giống như một thiên thần vậy. Nếu hắn không phải là con trai thì... Quái, mình nghĩ cái gì vậy? Khải Minh tự đập tay vào đầu như để xóa đi những dòng suy nghĩ kỳ quặc của mình. Sau đó hắn nghiêm mặt tập trung lại nhìn Đăng Quang. Thánh Quang hộ thể ư, đó là chiêu gì? Khải Minh thắc mắc. Sau đó, hắn lập tức kết nối đến cửa hàng kỹ năng của khoái lạc hệ thống để xem thông tin về Thánh Quang hộ thể. Thánh Quang hộ thể mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn chỉ khi sở hữu Thánh Quang mới có thể sử dụng được. Khi dùng chiêu sẽ đưa người sử dụng vào trạng thái mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn. Thời hạn duy trì tùy theo người sử dụng. Trạng thái mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn mỗi 3 giây sẽ hồi phục 50% hồn lực cùng 90% sinh lực. Đồng thời gia tăng các thông số sau thêm 100% gồm thể lực, tốc độ, độ chịu đựng. Vờ. Cái lơ gì thế? Khải Minh ngơ ngác trước dòng thông tin về kỹ năng Thánh Quang hộ thể vừa chảy vào trong não hắn ta. Để có thể nhận xét về chiêu này, Khải Minh chỉ cần một từ thôi cũng đủ rồi. Bá con nhà bà đạo. Quả thật là như vậy. Cứ mỗi 3 giây lại hồi phục đến một nửa hồn lực cùng 90% thể lực. Kiểu này chẳng khác gì sở hữu một lượng hồn lực vô hạn cùng khả năng bất tử cả. Dù hắn có dùng hết hồn lực hay bị đánh cho cạn sinh lực thì sau 6 giây, hắn sẽ phục hồi lại tất cả thôi. Hắc à, Khải Minh nuốt nước bọt trông như đang sợ hãi vậy. Chuyện gì thế này? Trông hắn mạnh quá. Thất hứa tuy không biết rõ về chiêu thức Thánh Quang hộ thể như Khải Minh nhưng hắn cũng cảm nhận được hiện tại Đăng Quang đang ở một trạng thái vô cùng mạnh mẽ, một đẳng cấp cách xa hắn rất nhiều. Mơ, thế này vẫn chưa phải toàn bộ đâu. Đăng Quang bỗng tuôn ra một câu khiến Khải Minh và thất hứa sốc nặng. Cái gì? Hắn vừa nói gì vậy? Đăng Quang khẽ mỉm cười khi thấy biểu hiện của Khải Minh và thất hứa. Sau đó, hắn đưa tay vào hư không, một vòng sáng xuất hiện ngay trước lòng bàn tay hắn. Từ trong vòng sáng ấy, một thứ gì đó từ từ chui ra. Đó là một thanh kiếm. Khải Minh lập tức nhận ra ngay thứ đó là gì. Đúng vậy, nó là một thanh đại kiếm, một thanh kiếm rất đặc biệt. Chuôi kiếm được chạm chỗ bằng những hoa văn tinh xảo. Lưới kiếm của nó trông như đang phát sáng, thứ ánh sáng giống với ánh sáng tỏa ra từ Đăng Quang. Ngoài ra chạy dọc trên lưới kiếm còn có một đường thẳng to bản màu vàng, làm thanh kiếm càng thêm vẻ sáng ngời. Điểm đặc biệt cuối cùng, thanh kiếm mà Đăng Quang đang cầm kia lại chính là một bảo vật cao cấp. Khoan đã, thanh kiếm kia là Thánh Quang kiếm. Đúng vậy, chính là Thánh Quang kiếm. Một số kẻ có hiểu biết liền nhận ra ngay thanh kiếm kia. Thánh Quang kiếm sao? Tương truyền đây là thanh kiếm được rèn từ tia sáng của nữ thần, nếu được người có quan hệ sử dụng thì dễ dàng xẻ trời rạch đất. Nếu thứ này mà đem bán đấu giá chắc hời to, rất nhiều kẻ trên thế giới muốn có nó. Một tên nào đó ngồi trên khán đài khẽ nói. Hay tụi mình chôm nó đi, đại ca một tên đô con ngồi bên cạnh nói. Ha ha, nghe hay đó, một cô gái khác ngồi bên cạnh tên đô con cũng lên tiếng. Hờ, mờ. làm sao mà chôm được chứ, thằng nhóc này xem ra thân thế cũng không phải vừa đâu, nếu chôm đồ của nó thì chúng ta không chắc sống yên đâu, hay thôi tập trung coi tiếp đi, tên được gọi là đại ca ấy hằng giọng bảo. Hít đội chúng ta sẽ làm sao đây, Hoài Nam Quốc Vinh ôm đầu lo lắng nói. Quả thật bây giờ đội Hoa Sen đang trong tình huống nguy khốn khi phải đối đầu với hai người mạnh như vậy. Liệu họ có thể trụ vững được cho đến khi Công Khanh hoàn thành kỹ năng của mình không? Thất Hứa khẽ liếc mắt nhìn về sau, hắn chỉ thấy Công Khanh vẫn đang tập trung, chứng tỏ tên đó vẫn chưa chuẩn bị xong. Sau đó Thất Hứa đảo mắt nhìn về Đăng Quang, lòng thầm nghĩ hừ, nhất định phải cầm chân được hắn, chỉ có như vậy mình mới có thể chiến thắng, mới có thể chữa bệnh cho Bách Hội. Nghĩ đến đây, Thất Hứa siết chặt tay lại. Cơ thể hắn bắt đầu phóng những tia điện vàng ra xung quanh. Khải Minh, dù thế nào chúng ta cũng phải cầm chân hắn cho đến khi Công Khanh chuẩn bị xong. Được Khải Minh ngập ngừng gật đầu. Cái vẻ mạnh mồm, ngang tàn của hắn lúc nãy chẳng còn nữa, thay vào đó là sự e dè. Cũng phải thôi, Đăng Quang bây giờ hoàn toàn khác Đăng Quang lúc nãy. Thánh quang hộ thể cùng thánh quang kiếm đã làm cho hắn trở nên mạnh hơn bao giờ hết, vượt xa Khải Minh cùng Thất Hứa. Hơ, mơ, vẫn tiếp tục chiến đấu sao, các ngươi thực sự rất tốt để làm vật thí nghiệm kiểm chứng sức mạnh của ta, Đăng Quang lên tiếng nói. Đến cả giọng nói của hắn bây giờ cũng gây ra một áp lực vô hình lên Khải Minh cùng Thất Hứa. Thất Hứa tập trung quan sát Đăng Quang, mọi nhất cử nhất động đều bị hắn chú ý. Hừ, xem đây, Đăng Quang bỗng biến mất trong không gian y hệt như lúc ban đầu. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trước mặt Thất Hứa. Cái gì, nhanh quá, Thất Hứa kinh ngạc, phải nói là cực kỳ kinh ngạc. Tốc độ của Đăng Quang bây giờ khác hẳn, nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Đồng thời Đăng Quang cũng đưa thanh kiếm của mình lên cao và vung xuống nhắm vào Thất Hứa. Ầm. Thất Hứa nhanh chóng dồn hết lực vào chân để tránh né bằng cách lùi về sau. Thánh quang kiếm cũng vì thế mà chỉ chém vào không khí rồi lao xuống đất, làm nứt một mảng lớn trên mặt đất. Chỉ với một cú chém bình thường mà đã gây thiệt hại đến thế kia, quả thật không ngoa khi thanh kiếm ấy là một bảo vật cao cấp. Kinh khủng thật, Thất Hứa xanh mặt, nếu chúng đòn hồi nãy có khi hắn đã bị loại rồi cũng nên. Hừ, Đăng Quang tiếp tục lấn tới tấn công, lần này mục tiêu lại là Khải Minh. Hắn ta thoát cái hiện ra ngay bên phải của Khải Minh rồi chém vào vai hắn. Tốc độ, uy lực của nhát chém đều rất nguy hiểm cho Khải Minh. Tuy vậy hắn ta lại may mắn tránh né nhờ đặng ra bộ pháp. May quá! Lại tuy vậy, Đăng Quang vẫn tiếp tục tấn công không cho hắn một giây nghỉ ngơi. Khải Minh chật vật né tránh liên tục, hồn lực hao tổn kinh khủng. Cuối cùng hắn cũng cầm cự được vài giây thì bị Đăng Quang bắt bài, thanh thánh quang kiếm bẻ hướng chém vào hông Khải Minh. Nguy to rồi, Khải Minh biết nếu trúng đòn này thì hắn có thể sẽ bị loại. Vì thế hắn đang tìm mọi cách tránh né nhưng có vẻ không khả thi, cuối cùng trong giây phút cận kề ấy, Khải Minh lại nhanh trí đưa xích kiếm vào đỡ đòn. Canh thánh quang kiếm va chạm xích kiếm. Khải Minh bị đánh văng ra một bên trượt dài trên mặt đất. Khải Minh Thất Hứa lo lắng khi thấy Khải Minh bị đánh văng, tuy nhiên hắn bây giờ nên lo lắng cho chính mình thì hơn. Đăng Quang sau khi đánh bay Khải Minh liền lao đến xử hắn ta. Keng. Thánh quang kiếm lại vẽ vào không trung một đường kiếm tuyệt mỹ rồi va chạm với vũ khí của Thất Hứa, Khuyết Lôi Đao. Thất Hứa rên lên, tay hắn như muốn rụng ra sau khi đỡ nhát chém của Đăng Quang. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn cố gắng nén đau, dồn lực hất vũ khí của Đăng Quang ra, sau đó phản công lại. Lôi long oanh tạc. Thất Hứa truyền lôi lực vào và dương đao lên cao rồi bổ xuống toàn lực, nhắm vào Đăng Quang mà đánh. Đối với Đăng Quang, cú chém đơn giản này hắn có thể né dễ dàng, tuy nhiên vì một lý do nào đó nên hắn vẫn chẳng hề tránh né. Hắn định chống đỡ bằng thánh quang kiếm sao, cũng không phải vậy, tay cầm kiếm của hắn vẫn chẳng hề chuyển động chút nào. Cái gì Thất Hứa hơi nghi ngờ khi thấy điều đó. Dù vậy, hắn bây giờ không thể dừng lại chiêu thức của mình nữa rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Hắn chỉ còn biết dồn hết sức mà đánh thôi. Quả vậy, Đăng Quang vẫn đứng yên dù thanh khuyết lôi đao đã gần chạm đến mình. Nó hiện tại chỉ còn cách hắn vài centimet thôi. Và tiếp sau đó thanh đao bỗng đứng yên lại, không thể tiến thêm nữa. Đồng thời, luồng điện đang phát ra từ nó cũng biến mất. Cái gì Thất Hứa kinh ngạc vô cùng, nhưng sau đó hắn hiểu ngay vấn đề. Thanh đao của hắn đã bị thứ ánh sáng phát ra từ người Đăng Quang cản trở, vì thế nên nó không thể di chuyển được. Hơ mơ, quả nhiên phòng ngự cũng tăng. Đăng Quang khẽ cười như một người vừa khám phá ra một điều thú vị gì đó. Cản được cả một đòn đánh toàn lực mạnh kinh hồn vừa rồi mà không chuyển động tí nào, điều này làm cho mọi người ai cũng phải thán phục hắn. Đến lượt ta nhé. Đăng Quang phản công trở lại, lưới kiếm của Thánh Quang kiếm chém vào bụng Thất Hứa. Thất Hứa dồn gần hết hồn lực của mình vào bụng để đỡ đòn. May mắn rằng sau khi lãnh cú đó, hắn chỉ bị đánh bay đi chứ chưa bị loại. Dầm, Thất Hứa ngã ngay phía sau Công Khanh. Chết, Thất Hứa sắc mặt lo lắng ngay khi vừa ngã xuống. Lý do là vì Đăng Quang đã phát hiện ra Công Khanh đang thiện và hiện tại chẳng ai bảo vệ hắn cả. Hờ mờ. Đó là tên đã dùng tinh thần thuật thì phải sao hắn tập trung vậy? Lẽ nào Đăng Quang lập tức nhận ra Công Khanh là mối đe dọa lớn nhất trong đội Hoa Sen, vì vậy hắn quyết định loại Công Khanh ngay. Xoẹt, Đăng Quang vung kiếm vào không khí phóng ra một luồng kiếm khí đến Công Khanh. Không, Thất Hứa gào lên. Công Khanh hiện tại chẳng hề phòng bị gì cả. Nếu chúng đòn thì hắn ta nhất định bị loại. Điều này cũng có nghĩa là đội Hoa Sen sẽ không còn cơ hội thắng nữa. Công Khanh khải minh như một tia chớp lao đến để bơ a o vơ e quy quy Công Khanh. Tuy vậy, hắn vẫn không kịp. Kiếm khí ấy phóng đến sát Công Khanh và chẳng có vẻ ngại ngần gì khi lao vào hắn. Công Khanh bỗng một tiếng thét vang đến tai Khải Minh, hắn lập tức quay lại thì thấy Yến Ly đang đưa tay về phía Công Khanh. Hắn lại quay về phía Công Khanh thì phát hiện xung quanh tên đó bỗng xuất hiện một chiếc lồng gió. Chiếc lồng này chắc chắn là do Yến Ly tạo ra rồi. Binh chiếc lồng gió đối chọi với kiếm khí của Đăng Quang. Nó rung lên dữ dội nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. Trong khi đó, luồng kiếm khí kia vì không thể xuyên phá chiếc lồng gió để mất hết lực nên tiêu tán. Hay quá, Khải Minh, Thất Hứa mừng rỡ. Thật may mắn khi Yến Ly đã kịp bảo vệ cho Công Khanh, nếu không thì mọi thứ đã chấm dứt rồi. Nếu nàng được phong danh hiệu vị cứu tinh của năm thì chắc chắn Khải Minh và Thất Hứa sẽ đồng ý hai tay hai chân luôn. À, tuy nhiên cũng chính vì việc này mà nàng phải trả một cái giá khác. Thu Thúy, người đang chiến đấu với Hồng Diễm bỗng lui lại về sau rồi nhảy lên cao. Tay nàng ta chắp lại tạo ra một cơn gió cùng một luồng xoáy nước xung quanh cơn gió ấy rồi phóng thẳng đến Yến Ly. Làn sóng đại dương. Cái gì Hồng Diễm cũng không tài nào cản nổi được chiêu thức kia vì nó quá nhanh. Còn về khoái lạc hệ thống tác giả nhà nghèo chim to người làm Ezit Phong Chương Yến Ly thì nàng vừa tung chiêu bảo vệ Công Khanh nên chẳng thể né tránh hay chống đỡ kịp chiêu thức kia nên chúng đòn dễ dàng. A. Yến Ly, các thành viên đội Hoa Sen gào lên khi thấy chiếc huy hiệu của Yến Ly vỡ ra. Nàng lập tức ngã xuống, cơ thể phát sáng rồi biến mất. Trước khi bị dịch chuyển ra ngoài, nàng cố nói vài câu cố gắng chiến thắng nhé,